Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe thấy có người hỏi từ phía sau, đẹp không? Ta nhìn chằm chằm vào nam hoa khôi, không ngừng gật đầu, nước dãi rơi đầy đất. Ừ, đẹp, ta lại nghe thấy, đẹp hơn ta à? À tùy, người có phải là... Ta chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy tay áo của ta bị kéo mạnh mấy lần. Một bước hụt, không đứng vững. Có một bàn tay giữ lấy eo ta. Ta quay đầu lại, chỉ thấy Ngao Tầm và Hồ Ly Tiên đứng sau ta và A Tùy, mặt lạnh như tiền. Đầu óc ta bỗng trở nên tỉnh táo. Ngao Tầm mặt mày âm u, đỡ ta đứng vững, sau đó nhìn chằm chằm vào ta. Ta lập tức miệng nhanh hơn não, lời nói chuyển hướng. Có phải là ta nhìn nhầm? Ta thấy hắn ta còn chưa bằng một nửa của Ngao Tầm. Thật sao? Giọng Ngao Tầm trầm thấp và lạnh lẽo. Thật mà, ta ấp úng, nắm chặt hạt dưa mà A Tùy vừa đưa cho, vừa lúng túng nhai. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nam hoa khôi, cho đến khi bị thân hình của Ngao Tầm hoàn toàn chắn ngang tầm nhìn. Hồ Ly Tiên bên cạnh cũng mặt mày âm u, nghiến răng ken két. Ánh mắt của chàng ta di chuyển qua lại giữa ta, A Tùy và nam hoa khôi, cuối cùng dừng lại ở A Tùy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN khi mét chi nho toi va ke thu sinh rước bay rua con. Chuông 3, HTML, người thật là càng ngày càng không ra gì. Hồ Ly Tiên nắm lấy cổ áo của A Tùy. Người thật là có sở thích tốt đẹp, lại dẫn cô nương Giang Du đi đến chỗ như thế này. A Tùy vùng vẫy với lý lẽ. Xem cái này thì sao? Không phạm pháp mà, Hồ Ly Tiên cắt ngang lời nàng ấy. Người là thổ địa thần, lại dẫn một người vừa mất trí nhớ đi xem nam hoa khôi tắm. Ý định gì đây? Ta, A Tùy bị lời nói của Hồ Ly Tiên làm cho đỏ mặt. Còn cô, Giang Du, Hồ Ly Tiên đột nhiên quay sang ta, giọng điệu hơi nhẹ nhàng hơn. Cô mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng không thể để A Tùy làm bậy. Hơn nữa, phu quân của cô, Ngao Tầm chẳng lẽ không đẹp hơn nam hoa khôi đó sao? Ta ngớ ra, ánh mắt nhìn về phía Ngao Tầm đang đứng bên cạnh Hồ Ly Tiên với vẻ mặt uất ức. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ta lỗi. Ta vừa định mở miệng, A Tùy đỡ vội vàng lên tiếng. Ngao Tầm ca, đừng hiểu lầm, Giang Du nàng ấy không hứng thú với những thứ này, đều là ta kéo nàng ấy đến. Hơn nữa, lỡ đâu hai người còn chưa thành hôn, xem nam hoa khôi để cải thiện thẩm mỹ không phải cũng tốt sao? Ngao Tầm không quan tâm đến lời A Tùy nói, chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị chàng ta nhìn đến chột dạ, có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận, nửa ngày không dám nhìn thẳng vào mắt chàng ta. Ta căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng làm ra vẻ không có gì. Tuy nhiên, sự im lặng của chàng ta khiến ta càng bất an hơn. Chàng ta giận rồi, không thể nào, Ngao Tầm vốn không phải là loại rồng sẽ cãi cọ vô lý. Ta cố gắng giải thích, ta không làm gì cả, thật đấy, cách chương.